Gấm lụa đầy cành chì tảo tảo. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ngay cả đứa con cũng chưa chắc là của mình. Đúng là mất hết mặt mũi, ta không khỏi cảm thán. Đến nước này, tình cảm của Thẩm Thừa Ý dành cho Liễu Nhứ Nhứ e rằng đã chẳng còn lại bao nhiêu. Trừ phi Thẩm Thừa Ý thật sự ngu ngốc đến cùng cực. Còn về Thẩm Đàn, từ lần trước hắn nói sẽ đến bái phòng, ta cứ nghĩ ít nhất cũng phải đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng không ngờ chưa đến 3 ngày, hắn đã đến, ta vừa trang điểm xong, đã bị phụ thân gọi ra gặp khách. Trên đường đi thấy các nha hoàn, hạ nhân trong phủ xếp thành hàng đi về phía hậu viện. Ai nấy đều bưng hộp quà, nhìn sơ qua cũng phải đến mấy chục món. Đang lúc ta còn chưa hiểu chuyện gì, thì thấy Thẩm Đàn đang ngồi ở tiền sảnh cùng phụ thân ta và đang thản nhiên nói với ông. Chút quà mọn, mong hạ bá phụ vui lòng nhận cho. Phụ thân ta thì cười tươi như hoa, nhìn Thẩm Đàn vui không tả nổi. Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng vẫn thầm lè lưỡi. Tuy rằng Thẩm Đàn hiện nay là hồng nhân trước mặt bệ hạ, đang trên đà thăng tiến, nhưng lễ nghi thăm viếng này có vẻ hơi quá. Người không biết còn tưởng là đang đến hỏi cưới đấy. Nam Chi, lại đây. Phụ thân ta cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, vẫy tay gọi, phụ thân, Thẩm đại nhân. Ta bước tới, nhẹ nhàng hành lễ với hai người. Hạ tiểu thư đến thật đúng lúc. Thẩm Đàn nhìn ta, cong môi cười, rồi đẩy hộp thức ăn qua một bên, nói, ta nhớ nàng thích ăn bánh hạt dẻ. Trong hộp thức ăn là một đĩa bánh hạt dẻ nướng, màu vàng óng, hương thơm ngào ngạt, còn tỏa ra hơi nóng, nhìn là biết mới ra lò. Ánh mắt ta sáng lên, Thẩm đại nhân thật có lòng. Thẩm Đàn và phụ thân ta trò chuyện vui vẻ, ta ngồi bên cạnh cảm thấy hơi buồn chán, vừa ăn bánh vừa lén quan sát Thẩm Đàn. Ánh nhìn đầu tiên, kinh diễm như tiên, phong thái hơn người. Ánh nhìn thứ hai, không chỉ đẹp mà còn rất sang trọng, y phục làm từ gấm hoa, đai lưng khảm đá quý màu lam nhạt, giày thêu hoa văn mây, trên tóc cài châm gỗ. Điều này có vẻ hơi lạc lõng, nhưng chiếc châm trông rất cũ kỹ như đã dùng nhiều năm. Hơn nữa còn có chút quen mắt. Hạ tiểu thư cứ nhìn ta như vậy, chẳng lẽ trên mặt ta có dính gì sao? Ta còn chưa kịp nhớ ra đã gặp chiếc châm gỗ đó ở đâu, thì bất ngờ chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Đàn. Đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng, như hồ nước sâu phản chiếu ánh sao, đẹp đến mê hoặc. Không, không, khi hoàn hồn lại và nhận ra mình vừa rồi có phần thất lễ, ta vội vàng lắc đầu, chỉ là cảm thấy Thẩm đại nhân có chút khác so với trước đây. Hắn nhìn ta một lúc rồi khẽ cười, vậy hạ cô nương cảm thấy sự thay đổi của Thẩm mỗ hiện tại là tốt hay không tốt? Đương nhiên là tốt. Thẩm Đàn trước đây tuy cũng đẹp, nhưng không rạng rỡ như bây giờ, cũng không có vẻ cao quý lạnh lùng như hiện tại. Hạ cô nương thấy tốt thì đó là tốt nhất rồi. Thẩm Đàn nhướng mày, ý cười trong mắt càng đậm, dường như rất hài lòng với lời ta nói. Ta bị nụ cười của hắn làm cho ngẩn ngơ. Người này đẹp thì đẹp thật, nhưng không hiểu sao lại giống như một con công, cứ bất ngờ xòe đuôi, khiến người ta không kịp trở tay. Thẩm Đàn không ở lại lâu, trò chuyện với phụ thân ta một lúc rồi đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, hắn nhìn ta, thản nhiên nói, Thẩm Thừa Ý đã giam lỏng Liễu Nhứ Nhứ, xem ra là muốn đợi đứa bé trong bụng nàng ta chào đời. Còn về hai mẫu tử kia, ta đã sai người sắp xếp cho họ ở lại kinh thành. Họ cũng muốn đợi đứa bé ra đời rồi mới giải quyết. Cách chương.